tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bút 64. Chương 1865 đại kết cục. Hoa quốc chủ cảm thấy. Trấn Nguyên Sơn mạch vùng lân cận như thế nào? Hoa Nguyệt sườn sốt một chút. 23 vị thành chủ cũng là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên không biết đây là địa phương nào. Liều mạng ở trong đầu hồi tưởng. Rất nhanh. Bọn họ nghĩ tới một chỗ. Sắc mặt đại biến. Vương trưởng tông nói đúng bắc cảnh Trấn Nguyên Sơn mạch. Lời này là một vị trong đó thành chủ nói. Theo lý mà nói không hợp quy củ. Nhưng vương đạo lại không có trách tội. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Nhận xuống. Như vậy sao được? Đùa giỡn hay sao như thế không phải? Không được. Tuyệt đối không được. Nơi đó làm sao có thể lập quốc? Các thành chủ kích động kêu lên. Lớn tiếng phản đối. Vương đạo lại không có quản bọn họ. Mà là nhìn Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt trên mặt cũng không có gì khác thường. Chỉ là trầm tư. Tựa hồ đang suy tư vương đạo hành động này ý gì. Bắc cảnh Trấn Nguyên Sơn mạch khu vực. Có thể nói là bắc cảnh 10 phần nổi tiếng địa phương. Nơi đó cũng coi là bắc cảnh du lịch thắng cảnh. Núi xanh nước trong. Phong cảnh dễ chịu. Có thể nói là 10 bước một cảnh. Đẹp không thể tả. Hơn nữa nơi đó đông ấm hạ mát. Bốn mùa như xuân. Là cái nghỉ phép tuyệt cao chỗ. Dĩ nhiên. Thập phương đại lục người vậy không thế nào thích du lịch. Cho nên nơi đó cũng không có cho bắc cảnh mang đến qua cái gì lợi nhuận. Chỉ là thỉnh thoảng bị một ít thích phụ thuộc phong nhã. Hoặc là trên mũi đao liếm máu các võ giả tình cờ nghỉ ngơi chi địa. Sở dĩ những thành chủ kia cửa như vậy mâu thuẫn. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cũng là Trấn Nguyên Sơn mạch lớn nhất đặc sắc. Nơi đó mặc dù nhìn như ngàn tốt vạn tốt. Nhưng không thích hợp người lâu dài cư trú. Bởi vì nơi đó không tài nguyên. Thậm chí so với bị bằng nhau tiên hoa quốc càng thêm cằn cỗi. Bởi vì nơi đó đất đai và tất cả có thể dùng tài nguyên đều là giả. Nơi đó đã từng là bắc cảnh tiền tuyến nhất. Cũng là bắc cảnh nhân tộc tông giả cửa một lần cuối cùng cố gắng. Nhưng lại thất bại. Năm đó có một vị chú linh cảnh bát trọng võ giả. Ở nơi đó đối yêu ma phát động tổng công. Cuối cùng thất bại chấm dứt. Vị kia võ giả không cam lòng. Cuối cùng nghiêng hắn tất cả. Cùng vô số yêu ma lấy mạng đổi mạng. Lúc này mới để lại bây giờ Trấn Nguyên Sơn mạch. Bởi vì vị kia võ giả là ảo thuật loại. Sau cùng sát chiêu. Cũng là ảo thuật sát chiêu. Một chiêu này diệt vô số yêu ma sau đó. Ở Trấn Nguyên Sơn mạch để lại một cái vĩnh viễn không cách nào phá giải ảo trận. Cái này ảo trận tuy nói sẽ không cho người tới dẫn bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng sẽ cho ngũ giác mang đến nhất định vặn vẹo. Để cho người lấy là trước mắt là cảnh đẹp. Cảm nhận được cũng là cảnh đẹp. Nhưng trong thực tế chỉ là bị ảo trận lừa dối mà thôi. Nơi đó cùng tiên hoa quốc bây giờ tình huống không có khác biệt. Vậy bất quá chỉ là một phiến đất hoang thôi. Hơn nữa nếu như hàng năm ở nơi đó nói. Rất có thể sẽ bởi vì ngũ giác vặn vẹo. Đưa đến thân thể xuất hiện vấn đề cực lớn. Cho nên nơi đó không những không phải cái gì tốt chỗ đi. Ngược lại còn là tử địa. Đem tiên hoa quốc bày ở nơi đó. Nhất định chính là đòi mạng. Hoa Nguyệt nghĩ cũng là cái vấn đề này. Nàng nhưng mà biết vương đạo tính toán. Biết hắn cũng sẽ không đem tiên hoa quốc tiêu diệt. Cho nên cái này nhất định hữu dụng ý. Bất quá nàng không có lên tiếng. Nàng biết vương đạo sau đó nhất định sẽ cho nàng một cái hài lòng câu trả lời. Hơn nữa. Nàng nhìn thấy những thành chủ kia sắc mặt khó coi. Có lẽ có thể thông qua chuyện này. Để cho những người này nhận rõ thực tế. Để cho bọn họ biết. Tầm đạo tông căn bản sẽ không quản bọn họ. Đúng là. Các thành chủ hiện tại tim đều lạnh. Vốn cho là lần này có thể ôm lên tầm đạo tông bắp đùi. Kết quả hiện tại không giải thích được được an bài ở một cách như vậy địa phương. Đây không phải là để cho bọn họ đi chết sao. Ở nơi này là muốn làm bắp đùi. Nhất định chính là đao gác ở trên cổ. Giờ khắc này. Bọn họ biết. Tầm đạo tông căn bản không có đem bọn họ coi ra gì. Thậm chí cái này cái gọi là bồi thường. Cái gọi là nhân đức, có thể chỉ là nói cho dễ nghe, vì cho mọi người một câu trả lời. Nhưng trong thực tế chính là muốn giết người diệt khẩu. Lúc này, bọn họ hoảng được một nhóm. Thậm chí cảm giác tùy thời tùy chỗ đều phải bị vương đạo thủ tiêu tựa như. Những thứ này ngốc nghích liền từ chưa từng nghĩ. Chuyện này bản thân chính là Hoa Nguyệt nói ra. Hơn nữa tầm đạo tông muốn làm hết bọn họ. Phải dùng tới dùng cái loại này người không nhận ra thủ đoạn sao. Chỉ tiếc. Bọn họ bên trong. Không có người biết điều. Các vị thành chủ. Làm sao đột nhiên sắc mặt kém như vậy. Muốn không muốn trước xuống núi nghỉ ngơi một chút. Còn lại sự việc. Ta cùng các người quốc chủ trò chuyện với nhau liền tốt. Vương đạo gặp Hoa Nguyệt không lên tiếng. Cũng biết nàng dự định. Thuận thế xua đuổi những thứ này nền. Một đám các thành chủ vừa nghe. Vui mừng quá đổi. Vội vàng chắp tay cáo từ. Thậm chí cũng không có xem bọn họ quốc chủ một mắt. Liền chen lấn chạy ra tìm đạo đại điện. Nhìn bọn họ chạy trốn giống vậy hình dáng. Hoa Nguyệt thất vọng thở dài. Lẩm bẩm nói thật không biết ta trước kia là tại sao sẽ như vậy dễ dàng tha thứ bọn họ. Được rồi. Sau này thì tốt lắm. Vậy không chuyện của bọn họ. Bất quá lần này mượn cơ hội sẽ để cho bọn họ rời đi. Sau đó ngươi có thể thì phải tự đối mặt áp lực của bọn họ. Để cho bọn họ rời đi Tiên Hoa Quốc. Hoa Nguyệt gật đầu nói ta rõ ràng. Vương trưởng tông yên tâm. Ừ, vậy ngươi có thể nói một tí. Tại sao phải đổi chỗ lập quốc? Tiên Hoa cấm địa bỏ mặc. Vương đạo tò mò hỏi. Trước đã nghe hai vị tiền bối nói. Nói là ở ta khí vận hồi vòng sau khi hoàn thành. Không biết tại sao. Tiên Hoa cấm địa đại trận xuất hiện một chút thay đổi. Thật giống như có thể rời đi rời đi. Cho nên ta cho rằng thả trông non cũ. Không bằng tìm một khối mới lãnh thổ quốc gia. Vương đạo vừa nghe. Cũng biết đây là thiên thiên làm ra. Phỏng đoán ý tưởng vậy cùng Hoa Nguyệt kém không nhiều. Ừ, đã như vậy. Vậy thì lựa chọn trấn Nguyên Sơn Mạch đi. Nơi đó mặc dù có ảo trận. Thoạt nhìn là tử địa. Nhưng thực tan và bay vòng đã sớm đi xem qua. Ảo trận có thể phá. Hơn nữa nơi đó bởi vì ảo trận nguyên nhân. Trung quanh nhìn như không có tài nguyên. Nhưng thời thời khắc khắc bị ảo trận bồi bổ. Đã sớm tài nguyên đầy đất. Ta vốn muốn sau này sử dụng. Chỉ là còn không có kế hoạch. Hiện tại ngươi muốn dọn nhà. Vậy thì cho ngươi khỏe. Vậy thuận lợi ngươi sau đó quật khởi. Thì ra là như vậy. Vậy vãn bối từ chối thì bất kính. Được. Một lát ngươi trở về. Cứ dựa theo trước nói. Cùng bọn họ ngửa bài liền tốt. Sau đó ta sẽ an bài. Rõ ràng. Vậy vãn bối cáo từ. Nói xong. Hoa Nguyệt liền rời đi. Mà đang ở Hoa Nguyệt rời đi một khắc kia. Vương đạo bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ tầm đạo tông rung động một tí. Ngay sau đó. Quanh thân khí vận chợt tăng trưởng. Hắn một lần hành động tiến vào ngưng thần cảnh. Trọng yếu nhất chính là. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trước đó chưa từng có tự tại. Phảng phất siêu thoát thiên địa vậy. Đây là. Khí vận độc lập đi ra. Vương đạo nhất thời vui mừng quá đổi. Sau đó. Liền xem tầm đạo tông tất cả người chạy như bay đến. Trên mặt đều là nghi ngờ. Sư tôn. Mới vừa chuyện gì xảy ra. Ta làm sao cảm giác được thật giống như có nơi nào không giống nhau. Đúng nha sư tôn. Cảm giác thật giống như đặc biệt ung dung. 5 tấn gánh nặng tan biến không còn dấu tích vậy. Thiếu gia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Các võ lữ. Các đệ tử từng cái phát ra nghi vấn. Nhưng là lại không có lo âu. Bởi vì bọn họ thấy được vương đạo trên mặt vậy hưng phấn lại tự tại nụ cười. Cho người tràn đầy cảm giác an toàn. Vương đạo cười ha ha một tiếng. Đưa tay ôm bên người Mục Liên Nhi. Cười nói điều này đại biểu chúng ta nên thành thân. À, Mục Liên Nhi sườn sốt một chút. Ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng. Thượng quan Thanh. Vương Mộng Tuyết. Trình Mưa Mộng cũng là mặt đỏ như máu. Cáu giận trợn mắt nhìn vương đạo. Ngược lại là các đệ tử từng cách một chế nhạo cười lên. chỉ có Văn Nhân Linh biểu môi, có chút không quá cao hứng. Làm sao? Làm sao đột nhiên nói tới cái này tới? Mục Liên Nhi mắt co dù gì nói. Vương Đạo cười hắc hắc, nói bởi vì chúng ta cũng chờ quá lâu. Hơn nữa, thành thân sau đó, cuộc đời ta cũng đem tiến vào chương mới. Nói đến đây, Vương Đạo tiến lên một bước, nhìn mặt trời mới mọc bay lên không, cao giọng nói thành thân trước, ta đuổi yêu ma, trả thập phương đại lục lấy thái bình, hoàn thành thiên hạ võ giả chi tâm nguyện. Mà thành thân sau đó, chúng ta cũng chỉ muốn bắt đầu vì mình cố gắng, là Tầm Đạo Tông cố gắng, cho thập phương đại lục, cho nhân tộc khai thác một cái thời đại mới, để cho chúng ta cùng thập phương đại lục cũng tiến vào một cái hành trình mới. Hoàn, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo.